Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng thượng gia cuông tà lê ổ nổ óc, nép si ô bi hiểu ác, l illusion 70 vục không ra, tê hị tê cắp mộ chỉ như lụa phle ngứa. Là hiểu ea ý, y, lùm cha tắc in mh, em ti ết tía, ụt lì ít, gã ở mữ, à ao chê hì âm nạ em eo. Tơ lù đang gửi ở chỗ dây en dây 2, em mờ thở nên, bê tê ầm tí nhi, 16 en. Cúi dầu tiếc. Di di đài nói đến thượng, nhìn cái bô nhu mặt tia lmbmh thơi mìm, cười, OGCH, PSBM canh đô nạ em như nè nô. Ở im nô, bá, ý, ạ ế, đoàn thoa nở, CWC, về kép tiếp lời, thật đúng, bá, thú, ui, cái bộ, có âm thanh. TM huấn, thấu, y ế đầu, yên, lửa đêm nghe tiếng yêu bêu, thật thú, ui, ha ha ha. Với, bá quang, oan, uõ cũng, thật hiền ảnh, thấu, cũng cười theo, bt ờ người nhỏ giọng nghị CS có sắc mặt của phạm giải e nhân bên cạnh, hơi có chút tái mét, oan ồ. A ai á bả mắt đìa đi vạn di hù, y hai y hùng dáng, điều hạ ô đều e chiếm thanh quân xê tuốc sắp xếp sẵn cho EU bản à, một ao, đó bắt gã nghiên cứu. Bạo hình, ố, e flop đâu, cao đó có ú định bắt trước, để đổ ngu. An đêm đi tiểu, đều, muốn được, ế con nít bự tuổi, đơ 6 u yếu cân CCM nắm ở bên hô ê 6 x tiểu. Ừ, ao hát tèm mờ hát bê mờ đê mờ pẻ thơm quả, công thấn thủ, bảo ế 6 ong căn, tạ mờ hát bí thế ngụ, ú, ba âu, xa, eo cắt mờ hát phlơ ưn u ào tiếng yêu bêu, tê lờ mọc minh, mẻm nờ mờ lờ ma ủng cạch át bi, ô bèn ca lít gấu ụp, đan nếu ca, mờ nà đê nà rao tàu mờ hát tèm dét. Tô rô mâm. A B biết chừng nào, cuồng thượng gia cuông tàng ngọc nép châu gờ, đúng xê nào, vlog ở hoa mình nhùm ị bao nào úp phơ mơ đê u đa hoa nành. Ý một ý TH KGF, ở đô hô ưng, của O O Bắc, V kép, S 3 C, L đam, xú dài ờ, R, B em nà cầm mềm C T A hoa mà A H ra A diêu ịp, phổ đối giải đặc biệt nâng thế, dĩ, Z T hung mà ao bộ dáng, điêu. Phạm LSD SSN chú bảng tâm thường cũng bơ hông có gì bê, tên ngô ghi người thợ thủ, công tầm thường, người có thể thông u hương. 71 góp châu bính cần nói, 7 hình, đoàn thượng cờ sở miệng bình, uôm nảnh lần đê xê mô e pê tê xê mô ý à, ai ua nạ ứ, quy ả nạ ô ca thương lốc phổ gì đê như ơn rõm đát lời em là bập bản, chất ngọc e nhạnh, uôm như ơn nạp mặt ông nép như thế. Yê, 7 y gọc đờ ết, âu, rũi tao. Chủ chỉ phá A dưới miệng bình, nói, ơ nữ ở chỗ nào, chữ hoại thay chê mê cha flu hào ẻ am cha cao bơ bìa nhèn ô ảnh, ngoài. Lọc cao, điệu thái giám xoay, đến chỗ, có hoa oan nhờ một, chỉ thấu, toàn, bộ bình ngọc thế nhưng từ thong dân dân sáng lệ, bởi ủy cách, ngọc bích, đau mẻ không. Lù ô ập, vẻ như, wow, NSM 1 gam, ẻ ẻ a. A tương gom ô ỏ đẹp của chất ngọc, má nơi ê mô mắt. Cuồng thượng gia cuông, tà ổ nô óc, nạp châu LU tạo hình, dáng nói, nhưng mặc u ác. Bong, bởi vì KL mép u mà có độ đa à KL mờ nà GM nà SFV. Ế, ổ phù NLH hết u ào bu mà BMS. Yếu nửa môn nề ma ai, cả các pha MH tìm tê KL mờ nà thích, bình ngọc cả DITV ong, BSDM 1 UE giả M. Cơ quan, đàm SCS, uộc vô ôn. Đàn đêm hầu hạ tu dậu đa số, phi tần nương nương, quả bư co bu nếu, có thiêu chú bánh ung vinh 440. Hời, TH hồ hệ TL mê nể thơm móc, về kết, cuối cùng flop châu bình, thản một cha ngủ ghe uê bảm đông, đúng à nhi ời y cách đê giả. Giữ unif lợi ích quy, quỹ đa ẩm nẻo, em, ẻ mẹ anh bó, cũng phải tập tiêu rích sự chú, ú vờ, chú, ú, vờ ô, nó, nếu. Bơ hông khó toánh khỏi bơ hông chính xác 4TH vàm tớt nước A ngoài. Flung, nếu, cái bồ có thể sáng ên, bù ong, dềm đen, nhánh, tạ ong, chăn, ấm áp, chính xác bớt bơ hông ít CS một cái bồ nhơ nhỏ oai su, NS, thật chu, đáo, len băm flay, en u gu chu. Úng ôn nầu, F3GCS, phù nương nương mỉm cười nói. Nhôm hổ, xuất thâm từ chiêu ra ở đâu đắc. Điều bác quả nhiên khôn nà àm nà. Lối bìn, thường, dây tiêu, phù nương nương nên lần thưởng em muội của mình, thật tốt mới phải. Lờ dược đỗi hầu, ý, cười tiên khóe miệng đoàng thượng phai nhạt di, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếu tuấm nhớ bơ hồng thầm, na nà khô nà phá tháp lê lề 4.402 sao phạm em nm nm dạy ngờ ttl, ff eo điêu giao. Tiếng nói, cuồng thượng gia cuông tảo nố ốc, nạp châu bí ý l, phi góc ở mẹ ác mua, abdc mô pha thần thiếp. Hu, dưỡng, nhưng, g, ta e ẩn e em cha ứ, ứ ấm a ếp cả, em mè nhất thời mà, su ế đinh, z, ứng, búp nào, nhóm cũng đều hoàn thành ngọc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ô. Nổi gem ngọc phẩm, y, dạo ước mơ ở đem một chữ đều, tao ước môn si ô, ách tí ếp mơ gờ lờ, nhường bốn ô ới nào ước phẩm y đoạn bảy tù, cùng. Yêm, một ngọc đầu ân bê đã ở lời mương, quy, y yêu ô tùm nạy nhê tu. Chư hoặc bà phô nơ ea 445 ô gia chọn, ơ, ở smế, qua ơ bần. Lý gu châu, L à, người, hơi mim cười nói, ở L 4, tặng cớ yên ngọc tượng 9 u, tính, thật chu, đáo, nhưng mờ hoàng gia chú, ú, chính hòa, bí thế tôn, cú, uới. Âm tê của di sám, ép, quởi chiến thắng cuối cùng thuộc u ổ đồ ngọc tượng L bên, cạnh, phập, tức cao giọng hô. Hầu dụ của đoàn thượng, là người thắng đong giải đấu, ca mờ nào em nơi ếch phù nhờ nà rưa ơ, ủ nà flô, u hàn hai vù, một ơ num nà ơ đếs, nmb chút, nhưng, tước mặt chín yêu hàng thượng cũng bơ ông dám nói nhiều, tê vê ông ô ông đều, cảm thấu, tiếc cho ủy nữ ngọc tượng, bia. Cô nà bỏ ma bỏ phở anh cá ồ, là ó phô phlep mà eo la hô nà ấm như ơ ý tì eo em. B e a mop a c n m b n m z t o m n t o l m b n m b c h t o thật đu nà e n b ho u am ca út na ik minh an h l m c m u e d n m n a t a 4 i u e wa ve ao ao ma o m ha bùi bác m gắt có thể thấu võ hơn ớm nào cô tơ mì ật ngủ thấu dược vất võ vàng ừ ỉm bai pha hung hăng mà thường mắt ới mình chỉ thiếu cuồng thượng gia cuông tảo nô ốc nạp châu bí ý e t 3 x ô ong nhãn bị mù 7 isma mà anana tơ loa mà phi trồ in bếch hải tháo flap phồ mữ mẹ ma e tu nu mạ nhu nà nu tâm eo ru ru ẩn bầy vương mà thò di giải đấu bác ngọc ô ẩn nào chỉ ni ơi u ừ bắt đều đàm cho ca ước quỵ nhem tao nhao nhao muốn thử trẻ ẩu cả a ứ a pom nạ u e z s sơ e ảm dơ mần nằm dị u ảm nạc VQU cùng TV giá gỡ 6.207, AVDM mũ. EN CM nẻ cha, 9 ao, có thể nói một công đôi u hiệp, u ao sở, hích của mình, đổ ta giá. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ am dầu ú, C, thượng dùng. Flu y hoàng u hương, ải tê gầy, phẩm như bầu, bảy vẫm bờ hông thề độc hương FNG, u íp nôm tờ lim ba phơ lô nà toa nà, e. A cùng phải ý mà tông ẻo nà kho nà bơ đa nà ảm trời a tim. O, thái nói uối nàng, dục muội chớ bổ cờ tông. NT71 gọc đâu, dương mắt nhiều 11 giờ tê, nhẹ giọng nói. Ý ưng, rus mà mê nô em nào, bảy ức, lê áp linh phủ u, tơ mũ điều ẻ áp, ấy di di nhân, cũng bơ hông nói nhiều, lô còi áp đau thở dài một hơi. Cuồng thượng gia cuông, tả ố nô ốc, nép châu LUTM mà xuất sắc giờ. U hàn ớ, nẹp ẻ a, cái bê mờ hành nà rô a ồ, eo gì, u hà u phô. Ứ, ếp, ủ mẹ ấp có chút điệu bộ SF ca lờ mờ nà thi a, bảy vô tinh mà giá cả đờ un mẹ ăn quy. Mùi li uần hỏi nhồ bà ẩn bi ối, đê vê ông, ô ỏng, thả nói, tê, ghiêu gia quy, xê mờ nồm trước, tộc, vâu, có gì tiểu, bê mờ đem thâu mà tiền như vác, dúng ẻ ơ phô nạc ma rỡ ỡ. Ờ, ếp thù. É hại bơ hông hạ ừ mê chỉ, ô, bại đề. Àm bị nghiệm, ớ, ết đử hởi, có ai dám đi tiểu, u hào miệng, bông, hào bơ hông, n, s, g, t. Cách chương.